Tuyệt thế dược thần, chương 191, thật là con chó ngoan. Góc truyện audio.com, gia chủ Tống gia, Tống Thiên Anh đến, lâu chủ Ngưng Đan lâu, Tương Hân đến, gia chủ Vương gia đến, trước cửa lớn Túy Tinh lâu. Một gã quản sự không ngừng cao giọng hô danh, gia chủ các đại gia tộc, giới luyện dược đồng hành, võ giả danh tiếng đang lên, nhân vật có mặt mũi trong hoàng thành. Gần như đều hội tụ đến Túy Tinh lâu rồi. Ha ha, Tống gia chủ đại giá quang lâm. Thật là rồng đến nhà tôm. Mau mời vào bên trong ngồi. Ôi chao, đây không phải là Tương lâu chủ sao? Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Vạn Đông Dương ở cửa nghênh đón. Bận rộn vô cùng cao hứng. Mặc cho ai nấy đều thấy được. Trên mặt Vạn Đông Dương đầy đắc ý. Vạn Đông Dương mặc dù ngoài miệng khách khí, nhưng cái loại cảm giác không ai bì nổi này, làm những quý tộc có mặt mũi, trong lòng đều có chút âm thầm khó chịu. Nhưng là, bọn họ dù không thoải mái, cũng không có cách nào. Bởi vì từ sau ngày hôm nay, Túy Tinh lâu chính là đan dược giới hoàn toàn xứng đáng vương giả ở Tân Quốc rồi. Ngay cả Hoàng Thất, sợ rằng cũng phải dựa hơi Túy Tinh lâu. Bởi vì Hoàng Thất muốn bồi dưỡng nhân tài, thì không thể không mua đan dược Túy Tinh lâu, nếu không một thế hệ trẻ tuổi của bọn họ, sẽ lạc hậu hơn những gia tộc khác, quan trọng nhất là lạc hậu hơn Tô gia. Tất cả mọi người đều đã cho rằng, dược hương các từ nay sẽ biến mất ở Hoàng Thành, cái thế lực Hoàng Thất nâng lên để cản trở Túy Tinh lâu, sẽ hoàn toàn tan rã, nhưng không có cách nào. Duy nhất một lần đẩy ra ba loại đan dược mới này, mang đến công kích thật sự là quá lớn cho dược hương các. Cho nên, Vạn Đông Dương có tư cách không ai bì nổi. Các chủ dược hương các Diệp Hàng đến, Hoàng Thúc Nam Phong Lâu, trưởng công chúa Nam Phong Nhược Tình đến, quản sự lần nữa cao giọng hô, nhắc tới cũng đúng dịp, Diệp Hàng dĩ nhiên cùng đại biểu Nam Phong ra gần như cùng lúc đó đến. Tổ chức thịnh thế như vậy, ai tới trước ai sau cũng không phải là tùy tâm sở dục. Một, trước đây những người đi vào kia, mặc dù đều là nhân vật có mặt mũi ở Hoàng Thành. Nhưng là so sánh cùng với nhân vật xuất hiện hiện tại. Cũng không còn là gì nữa rồi. Phải nói, càng tới trước, càng thế lực nhỏ, càng sau đến, càng hết sức quan trọng. Dựa theo lẽ thường, đại biểu Hoàng Thất hẳn là đến cuối cùng. Nhưng là bây giờ, Nam Phong lâu cũng không phải người cuối cùng, bởi vì, đại biểu Tô gia còn chưa có đến. Vạn Đông Dương thấy Nam Phong lâu cùng Nam Phong Nhược Tình, liền vội vàng đi lên thi lễ một cái. Vạn Đông Dương bái kiến Hoàng Thúc, bái kiến trưởng công chúa. Nam Phong lâu nhướng mày một cái, không vui nói, Vạn Đông Hải đâu, chúng ta đại biểu Hoàng Thất tới. Hắn là chủ nhân cũng không biết ra nghênh tiếp sao. Đối với bất mãn của Nam Phong lâu, Vạn Đông Dương giống như là không nhìn thấy. Chẳng qua là cười xòa nói. Hoàng Thúc xin bớt giận. Hôm nay khách tới quá nhiều. Huynh trưởng ở bên trong bận tối mày tối mặt. Thật sự là không rảnh phân thân. Cho nên phái ta ở đây nghênh đón Hoàng Thúc cùng trưởng công chúa. Lẽ nào lại như vậy? Tân quốc này vẫn là thiên hạ của Nam Phong gia. Các ngươi Vạn gia lại dám càn rỡ như vậy. Nam Phong lâu nghe vậy cả giận nói. Ha ha, Hoàng Thúc cũng nhìn thấy. Lần này người đến đại hội phẩm đan quả thực quá nhiều. Túy Tinh lâu chúng ta cũng là lần đầu tiên tổ chức thịnh hội như vậy. Thật sự là không có kinh nghiệm. Chiêu đãi có chỗ không chu toàn. Xin Hoàng Thúc tha thứ. Vạn Đông Dương ta mặc dù không phải Đông gia Túy Tinh lâu, nhưng cũng là anh em cùng một mẹ với huynh trưởng, Túy Tinh lâu nhị đương gia, ở đây nghênh đón Hoàng Thúc cũng coi như đủ tư cách đi. Vạn Đông Dương một bộ ngoài cười nhưng trong không cười, chọc đến Nam Phong lâu giận sôi lên. Trong thế tục, hoàng quyền trên hết, Nam Phong lâu chính là thúc thúc ruột thịt của Hoàng đế bệ hạ Nam Phong Dật, đại biểu cho cả Hoàng Thất. Vạn Đông Hải coi như là bận rộn đi nữa, lúc này cũng hẳn nên ở đây nghênh đón Nam Phong lâu. Nhưng là, Vạn Đông Hải tránh mặt không gặp, này rõ ràng chính là hạ thấp uy phong của Hoàng Thất một bậc rồi. hôm nay đại hội phẩm đan này, có dụng ý khác, hừ, xem ra Túy Tinh Lâu thực sự là không để Hoàng Thất ở trong mắt. Đã như vậy, Tình Nhi, chúng ta đi, nói xong, Nam Phong Lâu thật muốn phẩy tay áo bỏ đi, Vạn Đông Dương cũng không có chút ý tứ ngăn trở nào. Chẳng qua là cười nhìn Nam Phong Lâu rời đi, Hoàng Thúc đi thong thả. Đúng lúc này, một đạo thanh âm có chút non nớt vang lên, chính là người theo Diệp Hàng mà đến Diệp Viễn. Nam Phong Lâu nghe một chút, cũng dừng bước, Nam Phong Lâu hiện ra cũng là một tên si mê đan dược. Phải ứng đối ra sao với cục diện như thế? Căn bản không có kinh nghiệm, chàng cục này ở bề ngoài là nhằm vào Dược Hương Các. Trên thực tế là nhắm thẳng vào Hoàng Thất, một điểm này, người sáng suốt nhìn một cái liền hiểu. Hoàng Thất hôm nay nếu như không có người ở đây, chẳng khác nào trước tiên không dám ứng chiến. Bên trong những người đó, chưa chắc không có người trung thành tuyệt đối với Hoàng Thất. Nhưng là thế giới nhân loại cho tới bây giờ đều là chữ lợi lớn nhất. Ai làm Hoàng đế đối với bọn họ mà nói, cũng không hề có sự khác biệt. Cho nên, dù là Vạn gia có hạ thấp uy phong thêm nữa, Nam Phong Lâu cũng không thể đi. Đại hội phẩm đan này, Hoàng Thất nhất định phải có người ở đây. Nếu không, mấy tên cỏ đầu tường không biết chân tướng kia, thật sẽ đều ngã về phía Tô gia rồi. Nam Phong Nhược Tình thấy là Diệp Viễn, cũng không khỏi hơi kinh ngạc, nàng cũng ứng phó không kịp với cục diện như thế này. Không biết nên làm sao cho tốt, đang lúc do dự có nên đi hay không, Diệp Viễn lại đúng lúc lên tiếng. Tiểu Oa Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Nam Phong Lâu cau mày nói. Diệp Viễn không để ý đến Nam Phong Lâu, mà là học giả thanh âm quản sự hô lớn nói. Gia chủ Tô gia Tô Vũ Lâm đến, Vạn Đông Dương biến sắc, mà những người khác lại có chút không rõ vì sao. Liền thấy được Vạn Đông Hải tràn đầy cười tươi như hoa nhanh chóng bước ra ngoài. Chẳng qua là hắn mới đi ra, nụ cười trên mặt cứng lại ở đó. Thấy Nam Phong Lâu và Diệp Hàng, Vạn Đông Hải lập tức cũng biết mình bị lừa, đảo qua một cái trên mặt mọi người, chỉ có Diệp Viễn cười nhẹ nhàng mà nhìn hắn, Vạn Đông Hải sắc mặt trầm xuống, lại là tiểu tử này giở trò quỷ, hắn đã đi ra rồi, tự nhiên không thể lại vào đi, không cách nào làm gì khác hơn là nhắm mắt lại tới hành lễ. Vạn Đông Hải bái kiến Hoàng Thúc, bái kiến trưởng công chúa. Đông Dương, ngươi cũng thật là, Hoàng Thúc cùng trưởng công chúa tới, ngươi tại sao không gọi ta? Vạn Đông Hải không cho người cơ hội nói chuyện, lập tức khiển trách Vạn Đông Dương. Vạn Đông Dương lập tức hiểu ý tự trách nói, Đông gia, đều là ta sai, ta là nhìn thấy người ở phía sau quá bận rộn, không có thời gian đón khách, nên im miệng. Hoàng Thúc cùng trưởng công chúa là người bình thường sao? Vạn Đông Hải một bên trách mắng, một bên chuyển hướng qua Nam Phong Lâu nói, xá đệ không hiểu chuyện, xin Hoàng Thúc không phiền lòng. Nam Phong Lâu đang muốn nói, Diệp Viễn lại ha ha phá lên cười, Vạn Lâu chủ, ngươi không đi làm đào kép hát thật là lãng phí, ha ha ha, chết cười ta, ha ha ha, hai người các ngươi này một sướng một họa, thật buồn cười. Vạn Đông Hải sắc mặt tối sầm lại, hắn biết rõ tiểu tử này miệng mồm lanh lợi, càng nói càng bị hắn kéo vào trong rãnh, cho nên dứt khoát không để ý tới hắn. Bất quá Diệp Viễn hiển nhiên không có ý bỏ qua cho hắn. Tiếp tục cười nói, Vạn Lâu chủ, ngươi thật đúng là con chó ngoan. Nghe chủ tử tới một cái, lập tức hùng hục chạy ra ngoài. Vừa rồi ở bên trong, có phải hay không đang lắng tai nghe đây? Diệp Viễn, Hoàng Thúc cùng trưởng công chúa ở chỗ này, há cho ngươi càn rỡ. Chỉ mấy câu nói, Vạn Đông Hải lại đến bên bờ bùng nổ, cách trương,